Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 863, chương 862, là bổ thiên các báo thù. Tô Dương đem hư thần cảnh quấy cái long trời lở đất sau về tới Thạch Thôn. Bắt lấy ngay tại Hồng Hộc huấn luyện Thạch Hạo, lạnh nhạt nói ra, khác huấn luyện, chúng ta nên ra ngoài làm chính sự. Thân thể của ngươi cũng rèn luyện không sai biệt lắm, ta cho ngươi thêm chút sức. Tô Dương đem một cái quang đoàn đập vào Thạch Hạo đỉnh đầu. Thạch Hạo gãi đầu, có chút kỳ quái nhìn xem Tô Dương. Cha, vừa rồi đó là cái gì đồ vật a? Làm sao cảm giác ngươi hôm nay thật kỳ quái nha? Cảm thấy kỳ quái là được rồi. Cha thế nhưng là cho ngươi đào cái hố to đâu. Chúng ta cái này đi cái kia hố to xem một chút đi. Chắc hẳn đã tứ phương vân động, còn kém chúng ta phụ tử đăng tràng. Tô Dương ngửa đầu 45 góc xem ngày. Một bộ cao thủ tuyệt thế, cảm giác cô tịch tự nhiên sinh ra. Cành liễu bay ra, ngoan ngoãn bay đến Tô Dương trong tay. Đại ca, có phải hay không nên xuất chinh? Cái này một ngày ta cũng chờ thật lâu rồi. Có phải hay không a? Chờ rất lâu là bao lâu a? Tô Dương thì thào, đem trong tay cành liễu đưa cho Thạch Hạo. Cầm chắc, đây là binh khí của ngươi. Lên đánh thiên hạ đánh địa. Ai muốn không phục liền đánh chết ai. A, ai sẽ không phục a? Có nghiêm trọng như vậy a? Thạch Hạo một mặt mộng, cảm thấy tình huống tựa hồ có chút là lạ. Cúi đầu nhìn xem trong tay cành liễu nói ra. Liễu thần a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao cha bộ dáng như thế không đúng đây? Bố ngươi trêu chọc hơn 100 cái bộ tộc, cùng những cái kia bộ tộc hẹn tại Thạch Quốc kinh thành chiến đấu. Hiện tại những cái kia bộ tộc cũng đã đến. Bố ngươi lần này thế nhưng là đào thật lớn một cái hố đâu. Liễu thần uể oải nói. Đại Hồng Điểu cùng Nhị Ngốc Tử cũng nghe hoàn toàn sửng sốt. Kích động chớp động lên cánh chạy chậm đi qua. Hơn 100 cái bộ tộc. Đây là làm sao trêu chọc a? Cũng qua mãnh liệt một chút đi. Có thể xưng cùng toàn bộ đại hoang là địch đâu. Vây công bổ thiên các bộ tộc cũng liền hơn 100 cái đi. Hắc hắc, ngươi nói đúng. Những cái kia bộ tộc còn chính là vây công bổ thiên các bộ tộc. Mỗi một cái đều là vô cùng cường đại bộ tộc. Lần này chiến đấu sẽ tương đối kịch liệt, mà lại đem ghi vào sử sách. Liễu thần đung đưa cành liễu, 10 điểm tự nhiên mà nói. Thạch Hạo sắc mặt hiện ra vẻ giận dữ, huy động cành liễu nói, lại là những tên bại hoại kia, ta nhưng là muốn cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Cha, chúng ta lúc nào xuất phát? Đại Hồng Điểu huy động cánh nói. Đừng kích động a, nhiều như vậy cường địch, các ngươi làm sao đối phó a? Bọn hắn thế nhưng là đem bổ thiên các cũng phá hủy. Các ngươi đi chính là chịu chết a. Bao nhiêu người muốn các ngươi cũng mệnh đâu. Hẳn là hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Lão quỷ thân ảnh xuất hiện, trầm thấp nói, tính ta một người, phá hủy ta bổ thiên các, ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đều phải đi chịu chết mới được. Nhị Ngốc Tử rụt cổ một cái, có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Dương. Vừa rồi Tô Dương phóng ra ánh sáng đoàn trong nháy mắt, Nhị Ngốc Tử cũng cảm giác được Tô Dương không hề tầm thường, tuyệt đối không phải người bình thường. Kia quang đoàn bên trong ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối là vượt qua thượng cổ thần linh. Ngươi là ai? Ta có thể cảm giác được ngươi cường đại, ngươi là xa so với thượng cổ thần linh còn muốn cường đại người. Nhị Ngốc Tử cẩn thận nghiêm túc mà hỏi. Liễu thần cười ha ha lấy nói ra, hắn thế nhưng là ta đại ca, treo lên đánh thiên đạo cường giả, mà ta Liễu thần là cái trước kỷ nguyên chí tôn. Ta đi. Nhị Ngốc Tử cùng Đại Hồng Điểu phù phù liền cho quỳ. Khiếp sợ không gì sánh nổi ngẩng đầu nhìn Tô Dương. Ngươi cái này thật đúng là cường hãn tột đỉnh a. nhóm chúng ta vậy mà có thể đụng tới kẻ trâu bò như vậy. Thật sự là thiên đại may mắn. Thạch Hạo ngơ ngác nhìn xem Tô Dương, nửa ngày nói, cha, ngươi vậy mà thật lợi hại. Vậy ngươi vì sao lại tại Thạch thôn đợi? Cái này có chút không đúng a. Có cái gì không đúng? Ta là vì ngươi mà đến. Ngươi huyết hải thâm cừu cũng đến muốn báo thời điểm. Xử lý bọn hắn ta liền dẫn ngươi đi tìm ngươi phụ mẫu. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ánh mắt chính là như vậy xa xăm mà thâm thúy. Thạch Hạo hai tay nắm thật chặt quyền. Giọng căm hận nói. Tốt, báo thù, tìm phụ mẫu. Tô Dương vung tay lên. Mang theo Thạch Hạo, Liễu Thần, Lão Quỷ, Nhị Ngốc Tử, Đại Hồng Điểu ly khai Thạch Thôn. Một cái chớp mắt xuất hiện ở Thạch Quốc Đô Thành ngoài cửa thành. Thạch Quốc Đô Thành bên ngoài đâm xuống vô số doanh trướng. Kia là các tộc cao thủ ở lại địa phương, mà Thạch Quốc trên tường thành, các vị vương hầu tụ tập, phòng thủ nghiêm mật lấy thành trì. Tô Dương mang theo đám người xuất hiện thả ra hào quang chói sáng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trên tường thành vương hầu đi đầu đặt câu hỏi, người đến người nào? Thạch Quốc Đô Thành đã phong thành, bất luận kẻ nào không thể bước vào thành trì một bước. Người vi phạm trảm lập quyết. Ha ha, đợi lát nữa lại vào thành. Hiện tại không nóng nảy. Các ngươi đều là những cái kia các tộc cường giả đi. Ta chính là Điểu Gia. Đây là bú sữa em bé Thạch Hạo. Chúng ta tới nghênh đón ngươi nhóm chiến đấu. Tô Dương bình tĩnh nói. Nhưng là thanh âm lại truyền ra thật xa. Tất cả mọi người nghe tiếng rõ ràng sờ. Tất cả bộ tộc cường giả lập tức vỡ tổ, nhao nhao tụ long hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Trong nháy mắt liền đen nghịt tụ họp vô số người, nhìn có tiếp cận 10 vạn người dáng vẻ. Nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí thế, rung động lòng người sợ hãi. Trên tường thành vương hầu cuống quýt điều người, nhường tất cả tinh nhuệ cường giả cũng đến phòng thủ cái này một bên tường thành. Liền liền Thạch Quốc Tế Linh cũng khẩn trương lên, phát ra trận trận tiếng gầm gừ, muốn đối ngoài thành người tiến hành trấn nhiếp. Tô Dương nhìn xem súng lại tới đám người, cười tủm tỉm nói ra, xem ra cũng tới không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu chiến đấu đi. Lão Quỷ cùng Thạch Hạo, liền có các ngươi bỏ ra đứng. Nhóm chúng ta ở chỗ này nhìn xem liền tốt. Tô Dương một thạch kích thích ngàn cơn sóng, đem tất cả bộ tộc cường giả cũng tức đến phun máu. Ngươi là có bao nhiêu xem thường nhóm chúng ta, vậy mà nhường hai người đối phó nhóm chúng ta nhiều người như vậy. Sợ là bị hóa điên đi. Điểu Gia chớ có càn rỡ. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, trong chớp mắt là có thể đem bọn hắn nện thành cho bụi. Cũng ra tay đi. Trong lúc nhất thời phù văn bay lên, quang mang kia bay thẳng chân trời lăng tiêu, chiếu sáng phim chính đại địa, cường đại năng lượng ba động, làm cho cả Thạch Quốc Đô Thành đều đang run rẩy. Trên tường thành xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trên tường thành vương hầu như lâm đại địch, nhào nhào thả ra riêng phần mình phù văn thay tường thành gánh chịu áp lực. Thạch Quốc Nhân Hoàng cùng Thạch Quốc Tế Linh cùng một chỗ phát huy, mới chống cự lại như thế cường đại năng lượng ba động, nhường đô thành tường thành may mắn thoát khỏi tại khó. Đây là cỡ nào cường đại năng lượng a? Nếu là chiến đấu mở ra, sợ là tường thành thật khó mà che lại. Có vương hầu thấp giọng cảm khái, còn có vương hầu đang ngó chừng Tô Dương các loại xem. Cái gặp Tô Dương các loại nhân khí định thần nhàn, không có chút nào nhận năng lượng ba động ảnh hưởng, thậm chí liền thả ra phù văn tiến hành chống cự cũng không có. Chính là như vậy bình chân như vậy đứng đấy. Những người này thật đúng là có điểm kỳ lạ địa phương. Có lẽ sẽ có kỳ tích đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,